Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 265, áp chế, chương 270, áp chế tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu hạ cầm trốn ở phòng ốc mặt sau căng thẳng nhìn kỹ đoạn thu tiếp cận máy móc bảo. Quân, này con tang thi thực sự quá không giống. Nếu như là cái khác lãnh chúa, ở đoạn thu cùng hạ cầm thanh lý chu vi tang thi thời điểm liền nên phản ứng lại đây. Nhưng là này con tang thi lãnh chúa một chút động tĩnh đều không. Thật giống như chết rồi như thế. Đoạn thu đi vòng thật lớn một vòng mới chậm rãi tiếp cận máy móc bảo quân lãnh chúa. Này con lãnh chúa không nhúc nhích đứng tại chỗ, liền ngay cả con mắt đều không động một cái. Hầu như toàn thân đều bao trùm kim loại giáp bảo vệ. Thân cao có 2 mét mũ tả hữu, tay phải rồi cùng hạ cầm nói như thế. Có gát linh súng máy, mà tang thi tả vũ khí trên tay cũng không biết là cái gì. Khẳng định rất lợi hại là được rồi. Cái này cũng chưa tính cái gì. Tang thi phía sau lưng có rất nhiều máy bắn. Đoạn thu phỏng đoán hẳn là loại nhỏ đạn đạo máy bắn. Hoặc là tương tự đồ vật. Quả thực chính là cỗ máy chiến tranh a. Đoạn thu lặng lẽ tiếp cận. Rất nhanh sẽ đi tới khoảng cách máy móc bạo quân 30 mét địa phương. Khoảng cách này phóng thích kiếm khí thẩm phán vừa vặn. Ở trong không gian giới chỉ tùy tiện lấy ra một thanh trường kiếm. Đoạn thu liền bắt đầu xúc có thể chuẩn bị phóng thích. Cuồng bạo kiếm khí ở 2 giây không tới thời gian liền ngưng tụ ở trường kiếm trên. Đoạn thu xem chuẩn mục tiêu trực tiếp ném ra. Tràn ngập kiếm khí trường kiếm mắt thấy liền muốn rơi vào máy móc lãnh chúa bên cạnh. Vừa lúc đó không nhúc nhích máy móc lãnh chúa nhất thời mở mắt ra. Trong đôi mắt phát sinh hào quang màu đỏ, thật giống như cơ khí khởi động như thế, máy móc bạo quân xoay người chạm lên, đến hiện tại hai người mới biết, nguyên lai này con tang thi là ngồi chồm hổm trên mặt đất. Chạm sau khi đứng lên máy móc bạo quân có cao hơn 3 mét, tay phải gát linh súng máy, tay trái một là cái lớn vô cùng năng lượng máy bắn. Đoạn thu vì đưa đến đánh lén hiệu quả. Đặc biệt chạy đến này con lãnh chúa tang thi phía sau. Có điều coi như vậy vẫn bị phát hiện, máy móc bạo quân xoay người sau trong mắt hào quang màu đỏ ngay lập tức sẽ khóa chặt bay tới trường. Kiếm Money tiếp theo tay trái quay về trường kiếm chính là một đạo laser quá khứ. Tiếp nhận có thể tưởng tượng được, trường kiếm bị đánh vạt ra một điểm, có điều vẫn là rơi vào máy móc bạo quân bên người 5 mét địa phương. Cuồng bạo kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, nhất thời máy móc lãnh chúa liền rơi mất 10.000 điểm giáp bảo vệ trị. Đến tiếp sau thương tổn cũng là mấy ngàn xuất hiện. Máy móc bạo quân không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Thân thể nhanh chóng co lại thành một đoàn dùng giáp bảo vệ chống đối kiếm khí thương tổn. Kiếm khí thẩm phán kéo dài thời gian rất nhanh sẽ kết thúc. Lần này trực tiếp xóa sạch tang thi hơn 10 vạn giáp bảo vệ chi. Xem ra kiếm khí thẩm phán còn dây không xong lãnh chúa. Đoạn thu dơ lên trường kiếm liền chuẩn bị xông lên, chợt phát hiện mình bị máy móc bạo quân ánh mắt cho khóa chặt. Tiếp theo một nguồn năng lượng laser liền bay tới. Cẩn thận, hạ cầm ở phía xa hô. Đoạn thu hướng về bên cạnh tránh đi. Laser bắn chúng ở mặt đất nhất thời phát sinh nổ tung. Hạ cầm, tấn công từ xa, đoạn thu nói rằng, máy móc bạo quân ánh mắt vẫn khóa chặt ở đoạn thu trên người. Năng lượng laser không có đánh chúng nhất thời liền lần thứ hai xạ kích. Không có cách nào đoạn thu không thể làm gì khác hơn là tiếp tục né tránh. Súng ngắm thanh âm vang lên, tuy rằng có ống hãm thanh, thế nhưng vẫn cứ có âm thanh. Máy móc bạo quân bị trực tiếp trúng đích đầu, có điều phần đầu của nó có kim loại bảo vệ, viên đạn chỉ là đánh ra một cái hố động, đây căn bản vô dụng, đi đại gia ngươi, để ngươi đánh ta, đoạn thu trường kiếm liên tục vung lên phóng thích tia chớp chém. Mỗi lần đều có thể thành công đánh trúng máy móc bạo quân. Bị công kích máy móc bạo quân nhất thời liền bạo nộ rồi. Con mắt khóa chặt đoạn thu. Tay trái vũ khí nhất thời thay đổi dáng vẻ. Nguyên bản chỉ có một máy bắn vũ khí xuất hiện ba cái phóng ra khẩu. Đoạn Thu vừa nhìn nhất thời trong lòng cả kinh. Này có thể không ổn à. Vũ khí nhắm ngay Đoạn Thu. Tiếp theo năng lượng màu xanh lam viên đạn nhanh chóng bay tới. Cũng còn tốt Đoạn Thu ở máy móc bạo quân nhắm vào thời điểm liền tránh ra. Có thể lượng từ đạn chỉ có thể bắn trúng Đoạn Thu đi qua địa phương. Đoạn Thu mở ra ảnh sát một đường vọt tới kho thóc mặt sau. Tiếp theo liền nghe thấy tiếng nổ mạnh truyền đến. Hiển nhiên kho thóc bị có thể lượng từ đạn cho kích bên trong. Cẩn thận một chút, lãnh chúa đi ngươi bên kia, ở cách đó không xa súng ngắm Hạ Cầm nói rằng. Nàng đã đánh ra một băng đạn viên đạn, nhưng là máy móc bạo quân căn bản không nhìn loại này thương tổn. Viên đạn bắn trúng ở tang thi đầu mới tạo thành 500 thương tổn. Bắn trúng ở trên người vẻn vẹn là tạo thành 200 HP. Hạ Cầm cũng không có đặc thù viên đạn, Đoạn Thu cho nàng đều là phổ thông đạn dừa. Cao hơn 3 mét máy móc bạo quân đi tới Đoạn Thu trốn kho thóc bên cạnh. Rất nhanh sẽ phát hiện Đoạn Thu hình bóng. Khi nó chuẩn bị xạ kích thời điểm trước mặt liền bị liệt diễm chạm cho kích bên trong. Lần thứ hai nhắm vào Đoạn Thu phát hiện lại mất đi hình bóng. Sau đó Đoạn Thu liền như vậy vây quanh kho thóc cùng tang thi lãnh chúa nhiễu quyền. Liền như vậy qua lại mấy lần sau. Máy móc bạo quân thật giống tức rồi. Sau lưng bay lên hai ống phóng rocket máy bắn. Hạ Cầm sau khi nhìn thấy nhất thời nói rằng. Chạy mau, nhân phẩm, Đoạn Thu nghe xong phản ứng đầu tiên chính là chạy. Ảnh sát hướng về bên cạnh biệt thự chạy đi. Cũng còn tốt có Hạ Cầm nhắc nhở. Đoạn Thu chạy ra phạm vi công kích. Một tiếng vang ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên. Nhất thời ánh lửa ngút trời. Kho thóc liền như vậy bị nổ tung. Chạy đến biệt thự mặt sau, Đoạn Thu vỗ vỗ ngực lầm bầm lầu bầu nói rằng, tiên sư nó, dọa chết ta rồi, Hạ Cầm, hiện tại lãnh chúa ở cái kia, đuổi theo ngươi. Cẩn thận một chút, có ánh lửa chặn lại rồi tầm mắt, Đoạn Thu cấp tốc quan sát chu vi. Rất nhanh sẽ phát hiện máy móc bạo quân, vào lúc này ánh mắt của nó lại khóa chặt Đoạn Thu. Chạy không thoát, năng lượng màu xanh lam viên đạn bay tới. Đoạn Thu trước mặt nhất thời bay lên một ma pháp hộ thuẫn. Nói thế nào Đoạn Thu cũng là ma pháp sư. Chặn vẫn là có thể ngăn cản. Ý nghĩ này kéo dài vài giây Đoạn Thu liền phủ định. Rời ạ năng lượng rồi cùng không cần tiền như thế điên cuồng xạ kích. Đoạn Thu dùng phép thuật năng lượng chống đỡ lấy tấm chắn. Tiêu hao không phải lớn một cách bình thường. Hạ Cầm vào lúc này đã tìm tới tân đánh lén địa điểm. Đánh lén mấy lần đi sau hiện căn bản không có tác dụng gì. Đoạn Thu xem hướng bốn phía, phóng thích một lần khiên phép thuật, sau đó một ảnh sát rời đi tại chỗ, thấy Đoạn Thu chạy trốn, máy móc bạo quân lập tức đuổi theo, có thể lượng từ đạn bắn chúng ở Đoạn Thu phía sau. Tuy rằng uy lực to lớn thế nhưng Đoạn Thu tốc độ nhanh, ở máy móc lãnh chúa nhắm vào trước liền rời đi tại chỗ. Lần thứ hai trốn ở biệt thự mặt sau, Đoạn Thu thở hổn hển có thể nghỉ ngơi một hồi nghỉ ngơi một hồi. Máy móc lãnh chúa không có mục tiêu sau bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh sẽ khóa chặt cách đó không xa Hạ Cầm Ani ta bị khóa chặt. Ta muốn rời khỏi tại chỗ, Hạ Cầm âm thanh truyền đến. Đoạn Thu mau đầu nhìn thấy máy móc bạo quân đang dùng trong tay năng lượng pháo quay về xa xa điên. Cuồng xạ kích, Đoạn Thu nắm chặt trường kiếm, ảnh sát trong nháy mắt đột tiến đi tới, lần này thành công tiếp cận đến máy móc bạo quân phía sau lưng. Hàn băng ám sát, bị công kích máy móc bạo quân nhất thời liền đình chỉ xạ kích. Xoay người quay về phía sau chính là hai phát có thể lượng từ đạn. Đoạn Thu lúc này đã đi đường vòng hắn bên cạnh, trường kiếm vứt ra một đạo đại kiếm khí quá khứ. Đại kiếm khí đem máy móc bạo quân đẩy lùi 2 mét. Sự thực chứng minh Đoạn Thu cái này cách làm là sai lầm. Máy móc bạo quân một chút việc đều không. Màu đỏ ánh mắt lại khóa chặt Đoạn Thu. Hết chương.